Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1759, Đại La Tiên trận hiển uy. Sau đó lại làm một ít sắp xếp phía sau, Vương Dung này mới nhảy hạ tường đầu, hướng về phía trước đi đến, mà cùng lúc đó, xa xa, cửa giữa sau, thật cao thành cung phía sau. Ở Vương Dung trước sau không có động tĩnh sau, cũng rốt cục phát sinh ra biến hóa, ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu, đất trời rung chuyển, tựa hồ không chịu nổi 1000 Uzi thép quân đội công kích. Một luồng bàng bạc kinh khí từ hoàng cung nơi sâu xa phun ra. Sau một khắc, tựu ở cửa giữa rộng mở sau đại môn, hô! Từng luồng đỏ ngầu liệt diễm đột nhiên phóng lên trời. Trong thời gian ngắn liền đem Vương Dung dưới trướng nhảy vào bên trong cửa quân đội. Bao quát 1000 Uzi sắt thép cưỡi toàn bộ nuốt hết. A, không được, nhanh dùng cương khí chống đối. Sau đại môn phương, nguyên bản Vương Dung 1000 Uzi thép quân đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng làm này cỗ hỏa diễm bỗng dưng phun ra, đồng thời cấp tốc bao vây đại quân. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Xì xì, này cỗ hỏa diễm vô cùng sự mãnh liệt. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, chúng người cương khí trên người tựu kịch liệt tiêu hao, mà một ít tu vi kém con cháu thế gia, thậm chí ngay cả trên người khôi giáp đều ở nóng lên. Đông cung phương diện rốt cục phát động trận pháp sức mạnh, thần tiễn thủ phương trận, bắn, phía sau, Trần Bất Nhượng toàn thân khoác giáp, thấy cảnh này, mắt sáng lên, lập tức dương cung dựng mũi tên, đồng thời hạ lệnh, xèo xèo xèo, chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió, từng nhánh thần tiễn tinh chuẩn mặc qua đại quân trong đó khe hở, xẹt qua rộng mở cửa lớn, bắn về phía sau cấm quân, oanh, nhưng mà sau một khắc, đại địa nổ vang, trận pháp sức mạnh lần thứ hai phát động, mọi người ở đây giật mình ánh mắt bên trong, từng luồng hào quang màu vàng óng từ dưới nền đất bắn ra, cấp tốc từ dưới chân bọc lại những đông cung kia cấm quân. Trong nháy mắt, cự ly cửa lớn gần nhất mấy ngàn binh mã toàn bộ biến thành chói mắt màu vàng. Xa xa nhìn tới, giống như một từng tôn kim giáp thiên binh, vỡ vỡ vỡ, thần tiễn mang theo kinh người sức mạnh mang tính chất hủy diệt bắn như điện mà tới. Cấp tốc bắn chúng này chút, kim giáp thiên binh, nhưng mà chỉ nghe từng trận kim loại nổ vang, tất cả thần tiễn mũi tên toàn bộ gãy đoạn, rớt xuống, mấy ngàn cấm quân binh mã lại không có một cái bị thương. Cái này không thể nào. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Xa xa, Trần Bất Nhượng gương mặt khiếp sợ. Hắn xuất lĩnh thần tiễn thủ phương trận nhân số mặc dù không nhiều. Thế nhưng thực lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Đều là nhóm đứng đầu. Tùy ý một tên thần tiễn thủ. Đều có thể bắn ra mấy cây số. Sức mạnh to lớn. Phía cuối cùng thời điểm. Đều có thể đánh nát một khối nham thạch, coi như là sắt thép, cũng giống vậy có thể xen vào đi vào. Thế nhưng mấy chục tên thần tiễn thủ xạ kích, đối phương lại xem ra đồng dội sắt rèn giống như vậy. Từng hàng cấm quân liền thành một vùng, dường như tường đồng vách sắt giống như vậy, nửa bước đều không lùi. Mọi người mũi tên sắc bén thậm chí ngay cả nửa tấc đều khó mà bắn vào. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Lùi, vừa lúc đó, Vương Dung lạnh lùng âm thanh đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Mà cơ hồ là đồng thời, xa xa, cửa giữa sau, hầu quân tập, thập vạn thần ma chu diệt trận, lại lên biến hóa. Răng rắc, tựu ở một vọt dày đặc vang lên giòn giã trong tiếng. Trong bóng tối, một luồng chí âm chí hàn trắng như tuyết băng xương bằng tốc độ kinh người bước bắn mà ra. Vương Dung binh mã trong đầu vừa mới vừa sản sinh lui ý nghĩ. Thậm chí còn không có lui ra vài bước. Trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ, một luồng màu băng lam luồng không khí lạnh ngưng tụ như thật. Giống như là có sinh mệnh từ mặt đất cuộn tất cả lên. Hướng về mọi người thân thể che đi. Một tên thế gia đại tộc con cháu không kịp phản ứng. Hai cái chân bị màu băng lam luồng không khí lạnh bao vây. Hóa thành băng trụ, đông ngực trên đất, nhúc nhích không được. Trong nháy mắt, này tên thế gia đại tộc con cháu lập tức sắc mặt biến được nhợt nhạt cực kỳ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa lúc đó, một chân trưởng đạp thật mạnh hạ. Một luồng đầy dẫy sức mạnh hủy diệt cương khí dường như lớn sóng giống như bao phủ mà ra. Oanh, tự ở đại quân sắp bị trận pháp bên trong ẩn chứa băng xương lực lượng đông chớp mắt. Tất cả luồng không khí lạnh, đông trụ, khối băng, toàn bộ bị tất cả nát tan. Mà mượn thời cơ này, 1000 Uzi sắt thép cưỡi thoát khỏi trận pháp sức mạnh. Kể cả những thứ khác giáp sĩ, dồn dập từ cửa giữa sau lui ra. Ha ha ha, dị vực vương. Đều nói là chúng ta đại đường một đời mới chiến thần. Làm sao, liền này cửa giữa đều không dám vào chưa? Mắt thấy căn bản không cách nào ngăn cản. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng cười lớn xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn. Từ đằng sau thật cao thành cung sau truyền đến, là Hoàng Thiên Triệu thanh âm. Khà, Vương Dung chỉ là nở nụ cười. Hoàng Thiên Triệu hiển nhiên còn tưởng rằng hắn không có nhìn thấu trong đó quan khiếu. Như cũ muốn dùng phép khích tướng, dẫn hắn vào bên trong. Hoàng tướng quân, nói cho sau lưng ngươi mấy người kia. Thái cực điện ta là nhất định sẽ đi. Cửa giữa ta cũng nhất định sẽ tiến vào. Thế nhưng, cũng không phải hiện tại. Không phải loại hình thức này. Vương Xung thanh âm có như hồng trung đại lữ. Xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn, ở cửa giữa sau vang vọng, một sát na, thật cao thành cung phía sau, cự ly ngoài mấy trăm trượng địa phương. Hoàng Thiên Triệu một thân đại thống lĩnh giáp trụ, đứng ở rậm rạp chằng chịt trong cấm quân, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Mà cũng trong lúc đó, hoàng cung nơi sâu xa, đồng thời đổi sắc mặt còn có cái khác mấy đạo bóng đen. Không nghi ngờ chút nào, Vương Xung đã khám phá mưu kế của bọn họ. Mà một bên khác, Vương Xung nói xong câu nói kia, tự không để ý đến cửa giữa sau Hoàng Thiên Triều. Bạch, hắn thăm dò duỗi tay một cái, trực tiếp lấy ra 24 nhánh lệnh kỳ. Hứa Khoa Nghi, đem này 24 nhánh lệnh kỳ cầm, lấy 200 người làm một tổ, 40 tổ. Tất cả nghe ta hiệu lệnh làm việc. Là, phía sau, Hứa Khoa Nghi cấp tốc hành động. Trong nháy mắt, Vương Xung dưới trướng nhân mã cấp tốc biến hóa. Tiếp cận 8000 nhân mã, cấp tốc phân thành 40 tổ. Đồng thời rất nhanh phân tán ra. Lệnh kỳ phương pháp là tối trọng yếu liền là thông qua tín hiệu cờ. Kỷ luật nghiêm minh, như điều khiển cánh tay chỉ huy đại quân. Này một bộ hệ thống chỉ huy từ Tây Nam cuộc chiến sau cũng đã biến đã thành quen. Đồng thời cùng Vương Xung có hợp tác thế gia đại tộc, cũng có tiến hành huấn luyện. Bạch, theo Vương Xung mệnh lệnh, bên trong trước cửa 8000 binh mã cấp tốc biến hóa, nguyên bản xếp thành từng cái phương trận đại quân, theo Vương Xung đích thủ thế cấp tốc biến hóa ra 8 môn phái. Lại vung lên lệnh kỳ, một cái mới tinh trận hình lập tức trong hàng ngũ môn cao lớn thành cung trước. Đại La Tiên trận, uy lực hùng vĩ, hơn nữa uy lực toàn bộ mở, hoàn toàn bố trí cần cực kỳ điều kiện hà khắc, cũng cần rất nhiều thời gian. Vương Xung không có đầy đủ thời gian, thế nhưng lấy đại quân bố trí một cái đơn giản, Đại La Tiên trận vẫn là dư sức có thừa. Hắn đây rốt cuộc đang làm gì? Một bên khác, trong màn đêm, Hoàng Thiên Triệu đứng ở trong vạn quân ánh mắt sáng như tuyết. Hắn tuy rằng ẩn thân phía sau, thế nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú xa xa Vương Xung. Theo đạo lý Vương Xung cần phải đã sớm giết tới rồi. Thế nhưng Vương Sung bây giờ lần này cử động, thật sự là để người xem không rõ. Thế nhưng Hoàng Thiên Triệu nghi hoặc cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, hắn liền biết tất cả là chuyện gì xảy ra. Oanh, tự ở Hoàng Thiên Triệu ánh mắt bên trong. Xa xa, Vương Sung lấy ra một viên hạt châu. Sức mạnh bàng bạc rót vào đến rồi trong hạt châu. Sau một khắc, chỉ thấy cái viên này mã não giống như hạt châu ánh sáng bùng cháy mạnh. Ở trong màn đêm bùng nổ ra hào quang chói mắt, như một vòng màu máu đỏ mặt trời nhỏ. Vương Sung lật bàn tay một cái. Cái viên này tụ khí châu lập tức rơi ở chính giữa đại quân. Đất trời rung chuyển, tựu ở Hoàng Thiên Triệu cùng một đám cấm quân rung động ánh mắt bên trong. Ánh sáng biến hóa, một nguồn sức mạnh vô hình muốn nổ tung lên. Vương Sung mang tới 8.000 binh mã, cả người kinh khí lấy một loại kinh người phương thức nối. Liền thành một thể, leng keng, 8.000 binh mã dưới chân vầng sáng, rung động nổ vang, tương hỗ tương ứng, chỉ có điều trong thời gian ngắn. Tất cả khí tức nhất thời cất cao một đoạn, tuy rằng còn không có đạt đến thập vạn thần ma chu diệt trận cái kia loại gia trì cường độ. Nhưng cũng cực kỳ kinh người. Đại La Tiên trận trận đồ, Vương Sung tới tay cũng có một đoạn thời gian. Cái môn này trận pháp nguyên bản không có loại năng lực này. Thế nhưng trải qua Vương Sung thay đổi, tương tự có rồi loại này vầng sáng gia trì sức mạnh. Này là trận pháp, Hoàng Thiên Triệu ánh mắt lấp lóe, trong lòng trong thời gian ngắn nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vì lần hành động này, cấm quân từ lâu bộ hạ thiên la địa võng, dù cho Vương Sung là chiến thần, cũng khó có thể đột phá, chỉ là ở sở hữu khả năng gặp phải trong công kích. Hoàng Thiên Triệu chỉ có không ngờ rằng, chính mình lại gặp mặt đối với trận pháp, lấy trận pháp đối với trận pháp. Này một chốc cái kia, tự liền Hoàng Thiên Triệu trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia mờ mịt cùng luống cuống. Oanh, sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Sung binh mã lần thứ hai cuốn tới, hai nhóm binh mã dường như cự thú giống như nặng nề đụng vào nhau. Chỉ là lần này cùng trước bất đồng, kèm theo hai nhóm binh mã va chạm, hai loại tuyệt nhiên bất đồng trận pháp cũng thuận theo rung động lên. Hô, tựu ở Vương Sung Uzi sắt thép cưỡi bộ đội nhảy vào cấm quân bên trong chớp mắt. Hư không vặn vẹo, mờ mịt một mảnh, đồng thời một cổ nhiệt lưu hỏa diễm sức mạnh từ bọn họ dưới chân bốc lên. Cái kia trọng hỏa diễm bá đạo cực kỳ, chính là thập vạn thần ma chu diệt trận trận pháp sức mạnh. Mắt thấy mọi người sắp lần thứ hai bị ngọn lửa thiêu đốt. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ khác tuyệt nhiên bất đồng trận pháp sức mạnh dâng lên. Cái kia bá liệt ngọn lửa nóng rực, dựng lên mới bất quá cao hơn một thước, trong thời gian ngắn hóa thành thanh yên, tiêu tan không còn hình bóng. Không những như vậy, mười mấy tên Đông Cung cấm quân vừa mới vừa nhảy vào Đại La Tiên trận phạm vi, leng keng, dưới chân vầng sáng như sắt thép nổ vang, cấp tốc ảm đạm, vầng sáng đẳng cấp lập tức rớt xuống mấy cái cấp bậc. Ở Đại La Tiên trận bên trong phạm vi, thập vạn thần ma chu diệt trận sức mạnh hoàn toàn không phát huy ra được. Làm sao có khả năng? Từng người cấm quân kinh hãi đến biến sắc, nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Từng chuôi Uzi thép lợi kiếm ở trong hư không vẽ ra từng đạo thê lương hình cung ánh sáng. Này chút người mắt tối sầm lại, liền bị Uzi kiếm thép chém xuống hai đoạn. Đã không có đối phương trận pháp quấy dày. Trước đây Uzi sắt thép cưỡi lập tức lần thứ hai phát huy ra sức mạnh kinh người. Mảng lớn cấm quân không ngừng ngã xuống, theo hai nhánh quân đội lần thứ hai xung phong cùng nhau. Trận pháp cùng trận pháp không ngừng xung kích. Vù, trong bóng đêm từng đạo mắt thường có thể thấy gợn sóng. Từ cửa giữa phương hướng, một đường hướng về phía sau hoàng cung nơi sâu xa khuếch tán mà đi. thậm chí ngay cả xa xa trận pháp hạt nhân cũng cảm nhận được luồng rung động này. Đây là thập vạn thần ma chu diệt trận bày thành công tới nay. Lần thứ nhất chịu đến loại này xung kích. Cũng trong lúc đó, cửa giữa dị biến cũng truyền đến trong Đông Cung. Quỷ Vương đại nhân, dị vực vương tự mình tiên phong trong công kích môn. Chúng ta sắp không ngăn cản được. Một tên Đông Cung thị vệ vội vã chạy vào trong đại điện. Khom người nói, thật sao? Trong đại điện, Hầu Quân Tập chỉ là cười nhạt. Quả nhiên không hổ là người kia đệ tử. Bất quá gần như cũng nên đi ra rồi. Ngươi đi xuống đi, dị vực vương giao cho ta xử trí. Hầu Quân Tập nói xong câu đó, ống tay áo nhẹ phẩy, có như một trận như gió mát, cấp tốc rời đi đại điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.